Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 190 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Cát Bôi Hân hào hào thu về chiếc cổ cầm mà lúc Lăng Tiếu đưa cho nàng. Trên khuôn mặt của nàng xuất hiện lên vài nét kiểu diễm nói. Nhã Hinh tỷ, người vừa nói không phải là hắn rồi, hắn thật giống như không có đắc tội qua người đi. Phong Nhã Hinh nhẹ nhàng cười nói. Làm sao, nói hắn hai câu người liền đau lòng rồi. Cát Bôi Hân hơi sẵn giọng. Nhân gia không để ý tới ngươi. Hôm nay ta có một tin tốt muốn cho người biết. Phong Nhã Hinh cũng không tiếp tục giễu cợt Cát Bối Hân nữa, chuyển vào đề chính nói. Cái tin tức tốt gì? Có phải Tiêu Hắn lại có pháp sinh kinh tâm động phách gì không? Cát Bối Hân lộ ra vẻ mừng rỡ nói. Phong Nhã Hinh cười nói. Ngươi còn thật muốn hắn chọc tới nhiều đại họa mới bằng lòng cam tâm à? Dừng lại một chút làng nói. Gia tộc phái chúng ta đi tới Phong Vân Thành tham gia phách mại hội. Lúc này ngươi có thể đi gặp tên hán tử phụ lòng của ngươi a. Thế lực mà bọn họ kiến lập cùng Đông Hải hơi gần, vị trí địa lý hết sức tốt, sản nhiệt nhiều ra một ít hệ thủy linh thú cùng hệ thủy linh thảo. Ở địa phương bọn hán quản hạt đều là hạng phú thịnh hạng gia, an cư lạc nghiệp, có ít tranh đấu. Ở trong biệt viện có một chỗ duy mỹ tinh xảo của Đông Phương gia. Chỗ này bốn bề đầy linh thảo, dị thảo bốn phía. Ở trong trúc xá đơn giản nhã mỹ, có một nữ tử mỹ lệ vô cùng đang lấy trà thơm ngát. Nữ tử này ngũ quan tinh xảo giống như điêu khắc mà thành, mỗi một chỗ đều phối đến vô cùng tốt. Nàng một thân sáu kình đem tư thái mỹ lệ kia làm nổi bật xinh đẹp lên không ngừng. Bộ ngực cao chót vót kia, vòng eo thon nhỏ kia, không một cái nào không có sức dụ hoặc chí mạng. Tiểu công chúa của Đông Phương gia, người theo đuổi nàng giống như là người đi qua sông, nhiều không đếm xuể. Trong đó không thiếu thanh niên tuấn tài của các thế lực, trong đó lại lấy chân truyền đệ tử của Linh Vũ Các, Tử Khang Lam, Thượng Quan Gia, Thượng Quan Vân, Tử Lôi Tông, Lôi Hổ. Ba người xuất sắc này, bọn họ đều là thanh niên tài năng xuất chúng, đứng hàng sát hoàng chi danh cùng Đông Phương Tinh. Lại là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của các thế lực khắp nơi. Thực lực của họ đại đa số là đương đại tuyệt giai rồi, mà cùng Đông Phương gia thế lực tương đương. Mấy người nhận thấy có khả năng thu được trái tim của Đông Phương Tinh nhất. Cũng không quản người xuất sắc như thế nào, bối cảnh của người này thông thiên chỗ nào, Đông Phương Tinh lại không có hành động. Bởi vì trong lòng nàng đã chứa một người, một cái nam nhân đã sớm để cho nàng coi trọng. Một người áp xuống đồng đại, siêu giai đồng đại. Người kia giống như là tinh nhuệ nhanh chóng quật khởi lên. Mỹ mâu của Đông Phương Tinh hướng về chỗ bà Sa Thanh Trúc ở bên ngoài cửa sổ. Câu khởi lên một nụ cười mê người không đền mạng, lộ ra chiếc răng khảnh trắng tinh, lẩm bẩm nói. Định ra 10 năm chi ước vẫn là quá lâu, sợ rằng ta 5 năm đều không duy trì được rồi. Nàng cùng ở Lăng Tiếu ở trong chiến loạn uyên ước định để cho Lăng Tiếu trong vòng 10 năm sau đến Đông Phương gia để thân. Hôm nay tuy rằng mới đi qua 2 năm, đây liền để cho nàng cảm khái đã lâu rồi. Một nguyên nhân là Lăng Tiếu càng lúc càng xuất sắc, biết minh độ cũng là càng lúc càng cao. Sau khi hắn trở thành nhất phương bá chủ, chắc chắn sẽ có các dạng nữ nhân đầu nhập vào. Đây để cho nàng sản sinh ra vài phần cảm giác nguy cơ. Đông Phương Tinh ta nhìn chú cái gì liền chưa từng bị mất, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đông Phương Tinh lộ ra quang mang tự tin, nàng giống như một con khổng tước xinh đẹp mà kiêu ngạo, cho người ta một loại cảm giác nhìn lên. Liền ở cùng lúc này, một hán tử giống như là thiết giáp đi vào trong biệt viện Thanh U này. Hắn đi tới trước trúc xá, không có đi vào, bởi vì thân thể khổng lồ kia sẽ đem cái trúc xá kia phá mất. Hắn ở trước cửa kêu lên. Hey, tiểu muội, có hai tin tức tốt cho người biết. Thanh âm của hắn rất là vang dội, truyền khắp đi mỗi phương thiên địa của biệt viện. Đông Phương Tinh nhẹ nhàng, nhảy bước ra bên ngoài, liếc mắt nhìn một cái đường ca Đông Phương Hùng cao lớn uy mãnh kia nói. Đại ca, người mỗi lần tới đều là tin tức tốt, đối với ta mà nói đều là tin tức bại hoại. Được rồi, có phải những tên kia bên trong lại đốc thúc ta lập gia đình hay không? Đông Phương Tinh đã trưởng thành nhiều rồi, người thượng môn để thân đi đến không dứt, những năm nay nàng đã tập thành thói quen rồi. Những người đề thân kia nhất nhất đều bị nàng cự tuyệt, chỉ là một ít người trong đó lại không an phận. Đông Phương gia mặc dù là đứng đầu rất nhiều thế gia, nhưng bọn hắn đến một đời này lại có một hiện tượng thanh hoàng bất tiếp, cần phải dựa vào liên nhân mới có thể duy trì địa vị cường đại của gia tộc bọn họ. Đây cũng là lợi ích liên nhân mà đệ tử trong bất kỳ đại thế gia nào đều khó tránh khỏi. Đông Phương Tinh đã nhìn thấy rồi, nhưng mà nàng thân là tiểu công chúa của Đông Phương gia, thầm thụ yêu thích của Đông Phương lão thái thái, còn có thật không biết bao nhiêu người dám mạnh mẽ nói chuyện gì với nàng. Đông Phương Hùng cười ngây ngô nói, "Tiểu muội, lần này ngươi nhưng là đoán hoàn toàn không đúng đâu." Đông Phương Tinh có chút nghi ngờ nhìn Đông Phương Hùng, ý bảo hắn tiếp tục nói xuống. Đông Phương Hùng lại nói, "Lần này nhà đề thân chính là Linh Vũ Các Khang Lam. Gia tộc đại bộ phận mọi người đều hướng về phía hắn, hy vọng có thể làm ra quyết định. Mặt khác cũng có người đi trình bày với lão thái thái rồi. Điều này là ngươi đoán đúng. Còn có một tin tức khác ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chính là vị muội phu kia của ta ở Phong Vân Thành cử hành phách mại hội, khiến cho người của toàn bộ trung vực đều biết được, để rất nhiều thế lực đều phái người đi tới bên cạnh tranh." Đông Phương Tinh mang theo vài phần mừng rỡ, có phần kinh ngạc nói, "Trên phách mại hội của hắn có cái gì kỳ chân sao? Lại có thể để cho mọi người đều hành động. Thứ bình thường bọn họ nhưng là không nhìn thuận mắt đâu." Đông Phương Hùng cười nói, "Hì, tiểu muội quá nhiên là thông minh, vừa đoán liền trúng. Hắn xác thực có vài phần bản lĩnh, lại có thể đem sinh mệnh tuần dịch vạn năm khó gặp kia, còn bỏ ra được nửa giai thánh khí đem ra đấu giá. Hì, khí phách thật là lớn." Mỹ mâu của Đông Phương Tinh thoáng qua vài phần sắc thái, tiếp đó lẩm bẩm, "Chẳng lẽ lần này gia tộc để cho chúng ta tới đó đem sinh mệnh tuyển dịch kia đấu giá trở về?" Đông Phương Hùng ứng nói, "Đúng vậy à, thân thể của lão tổ tông càng ngày càng kém rồi. Tuy nói tộc ta có không ít thứ tốt cung phụng cho lão nhân gia nàng hưởng dụng, nhưng mà đến cảnh giới này của nàng, vật bình thường đã không còn tác dụng. Sinh mệnh tuyển dịch kia đúng là thừa dịp để lão tổ tông hoán soát xuân tân, có lẽ có thể giúp cho lão nhân gia nàng càng tiến thêm một bước cũng nói không chừng. Chỉ là..." Đông Phương Tinh khẩn cấp mà hỏi, "Chỉ là cái gì?" "Chỉ là lần này ra ngoài không có phần của ngươi, những lao đầu ở trong nhà kia đều muốn để ngươi cùng với Khang Lam kia nhanh chóng đính hôn, cũng có người ủng hộ bên thượng quan vân kia, ngược lại là lôi hổ thật giống như thối lui ra khỏi chàng du hí này rồi." Đông Phương Hùng nói. Sau khi Đông Phương Tinh nghe xong, sắc mặt trầm mặc một hồi lâu. "Ta biết rồi, hành trình Phong Vân Thành lần này ta nhất định phải đi." Điểm tụ tập trung vực hôm nay, Phong Vân Thành đã không giống như xưa. Vốn là thành trì quá khứ, trầm ngâm tử khí, giống như được trọng tân hoán sán, lộ ra vẻ vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Khoảng cách đến thời gian phách mại hội còn có 5 ngày, người đến chỗ này đã là đông đúc không đếm hết. Những người này đều là đến từ khắp các thiên nơi ở trong trung vực, cùng một số người muốn thừa nước đục bắt cá, muốn đầu cơ trục lợi. Ở Phong Vân Thành, đại quan đạo hai bên cũng nhanh chóng thành lập các loại phố phường, thương phố, bắt đầu bày bán các loại thương phẩm, cũng có không ít võ giả cầm tư nguyên bản thân, không cần bắt đầu tự do giao dịch. Nguyên lai võ giả lưu đãng ở phụ cận có một nơi dừng chân. Cái lưu khấu ở chỗ này cũng đã sớm bị thị vệ phủ thành chủ của Lăng Tiếu khu trừ rồi, tạo thành hoàn cảnh yên tĩnh ở chỗ này. Chỉ sợ những hung thần ác sát còn chưa khỏi rời khỏi kia cũng không dám làm loạn. Bọn họ đều là kiến thức qua thực lực kinh khủng của Lăng Tiếu. Nếu là hắn làm nổi cáo lên, chỉ sợ sẽ táng thân tại chỗ này. Ở trong phủ thành chủ, Lăng Tiếu nghe thấy tin tức mà mọi người báo đến, trên khuôn mặt đều là một bộ phong kinh vân đạm như không chú ý gì ở trong lòng. Kỳ thật trong nội tâm của hắn đã vô cùng mừng rỡ rồi. Hôm nay bước đầu tiên trong nhân sinh của hắn đã bắt đầu thành công bước ra, cũng là lúc hắn khai hủy phong lưu. "Nguyệt Nhi, chuyện tình phách mại hội chuẩn bị như thế nào rồi?" Lăng Tiếu nhìn Thái Hà Nguyệt, phong vận cười nói. Trước đây Thái Hà Nguyệt có qua kinh nghiệm trọng kiến lại cổ thành, cũng đã có kinh nghiệm xây dựng qua phách mại hội, cho nên chuyện phách mại hội lần này giao cho nàng xử lý. Thái Hà Nguyệt ứng nói. Hết thảy đã an bài xong, chỉ là đấu giá sư trong lúc nhất thời không tìm được người thích hợp. Đấu giá sư này rất khó tìm sao? Lăng Tiếu nghi ngờ hỏi. Hôm nay anh trao thành nhiều người như vậy, làm sao ngay cả một đấu giá sư cũng không tìm được? Lăng Tiếu cũng là tham gia không ít phách mại hội rồi. Hắn phát hiện đấu giá sư bất quá chỉ là người thoại khai phá giá mà thôi. Những lý do ứng ra không khó tìm như vậy mới đúng. Thái Hồng Nguyệt giải thích nói. Đây là lần đầu tiên chúng ta cử hành phách mại hội. Nhất định phải tìm một người có tài ăn nói tốt, tướng mạo xuất chúng, đến đảm đương mới tốt. Tuyệt đối không thể hồ đồ. Lăng Tiếu trầm mặc một lúc rồi nói. Nguyệt Nhi nói cũng có đạo lý. Vậy hảo hảo tìm xem, tổng cộng tìm người sẽ thích hợp. Tất cả mọi người ngẫm lại xem ai là nhân tuyển thích hợp nào không. Lúc này Huyền Diệu lên tiếng nói. Hề, kỳ thật vấn đề này đã giải quyết rất tốt rồi. Chúng ta có thể tìm được nhân tuyển thích hợp. Lời của hắn vừa ra, ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến trên người của hắn. Huyền Diệu nhìn về phía khác nói. Ta cảm thấy Thanh Mẫn liền vô cùng thích hợp. Đảm đương nhân vật đấu giá sư này là tốt. Lúc này ánh mắt mọi người đều di chuyển đến trên người của Giao Thanh Mẫn. Từ tướng mạo đến nhìn, Giao Thanh Mẫn đã là không thể nói được gì rồi. Nàng tự xưng là trung vực đệ nhất mỹ nhân. Tư sắc của nàng tự nhiên không phải là thổi phồng nên. Tư thái lồi có lõm có kia tuyệt đối để bất cứ kẻ nào cũng suy nghĩ. Hơn nữa thanh âm trong trẻo của nàng xác thực qua vài phần điều kiện của đấu giá sư. Ta có được không? Giao Thanh Mẫn không nghĩ đến Huyền Diệu sẽ nói đến tên đầu nàng, lập tức chỉ vào mũi của mình phản hồi, trong nội tâm đã khai hỏa rồi. Nàng vốn chính là một nữ nhân vui vẻ náo nhiệt, nàng tưởng tượng mình chính là đi làm đấu giá sư, nhất định là chơi vô cùng tốt. Chỉ là Lăng Tiếu lại hết sức hoài nghi, nhìn cô gái gốc này mà nói. Này, thần côn, nàng thần kinh có chút đại điều, nhưng ta sợ. Lời này của hắn còn chưa nói xong, Giao Thanh Mẫn lập tức nhảy đi ra. Đôi mỹ mâu kia càng không ngừng hướng Lăng Tiếu phóng điện, trong miệng mang theo vẻ lạc lạc thanh thanh nói. Thiếu gia, nhân gia làm sao lại thần kinh đại điều rồi? Nhân gia là thanh thuần tinh lệ, thông minh tài trí, ăn nói nhất lưu, tuyệt đối không để làm hỏng cái chức trách đấu giá sư. Lăng Tiếu thấy nàng thanh thanh lạc lạc ở trên đại sảnh quảng chúng, lông tơ cũng đều dựng đứng lên rồi, trong lòng thầm mắng. Cô gái cứ ngốc này thật là không phân trường hợp. Đây cũng không phải chơi đùa, vạn nhất làm hư rồi thiếu gia nhưng là ăn thiệt thòi lớn. Lăng Tiếu nghiêm túc nhìn Giao Thanh Mẫn ở đối diện. Giao Thanh Mẫn tựa hồ đối với chức vụ đấu giá sư nhất định là phải có được, cũng nghiêm túc trở lên. Thiếu gia, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có thể để cho phách mọi hội kiếm được phong phong hỏa hỏa, tuyệt đối sẽ không xảy ra nửa điểm sai lầm. Nếu có sai lầm, ta tùy thời bị thiếu gia trừng phạt, có được không? Lăng Tiếu thoáng cái cũng không biết nói được cái gì, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Thái Hà Nguyệt ở một bên nói, phu quân, liền để Thanh Mẫn thử một lần đi, dù sao nàng cũng yên tĩnh tu luyện không được, đến lúc đó ta sẽ xem nàng, có gì không ổn mà nói ta lập tức sẽ đem nàng thay xuống. Thái Hà Nguyệt đã nói như vậy rồi, Lăng Tiếu cũng không nói nhiều thêm cái gì, liền do cô gái ngốc này đi làm rồi. Lúc này có thị vệ về truyền cáo. Thanh chủ, phía ngoài có người xưng là người của Phong gia đến cầu kiến. Lăng Tiếu trong nháy mắt vui vẻ đứng lên nói. Hân Nhi đến rồi. Phong gia lần này ngoại trừ Cát Bối Hân và Phong Nhã Hình, Phong Vũ Ảnh cũng đến. Ngoài ra còn vài tên hộ vệ đi theo cùng nữa. Ba người đều thuộc dạng xuất sắc nhất một đời trẻ tuổi của Phong gia. Hiện giờ mang theo nhiệm vụ xuất thành, nhất định phải có người bảo hộ rồi. Phong Vũ Ảnh nhìn phủ thành chủ đại thế đã thành, trước uống mấy ngụm rượu ngon nhịn không được hoảng sợ nói. Không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có phách lực như vậy. Rõ ràng ở tử thành này kiến công lập nghiệp, nhưng lại thành công, không muốn bội phục cũng không được. Nhớ tới khi mới gặp Lăng Tiếu, hắn vẫn chỉ là trung gia điệu hoàng. Nháy mắt không chỉ trở thành đệ nhất hoàng tọa, mà còn trở thành một phương thành chủ. Hơn nữa còn có thân phận thấp phẩm luyện dược sư cao quý nữa. Hắn muốn không bội phục cũng không được. Cát Bối Hân mang theo vẻ tự hào cười nói. Hắn chính là như vậy, vĩnh viễn đều sẽ khiến người khác kinh hỉ, vô luận đến chỗ nào cũng là một người không an phận. Lăng Tiếu là nam nhân của nàng, Lăng Tiếu càng xuất sắc, trong lòng nàng càng phi thường tự hào. Phong Nhã Hinh ở bên cạnh mang theo vài phần ghen ghét nói: "Biết rồi, nam nhân của ngươi là nam nhân xuất sắc nhất thiên hạ được chưa?" Trong nội tâm của nàng đối với Lăng Tiếu sớm có vài phần tình cảm, chỉ là nàng hận sao mình lại biết nam nhân này quá muộn. Có Cát Bối Hân ở đây, nàng thực sự không có dũng khí theo đuổi Lăng Tiếu. Huống chi, người theo đuổi nàng nhiều như vậy, vì sao nam nhân này không theo đuổi nàng chứ? Phong Nhã Hinh có ý nghĩ này, đã định là nàng và Lăng Tiếu là người của hai thế giới rồi. Lăng Tiếu tuy có nhiều nữ nhân, nhưng nữ nhân bản thân hắn chân chính theo đuổi cũng chỉ có một mình Vân Mộng Kỳ. Những nữ nhân khác đều là trời xui đất khiến thế nào lại ở chung một chỗ với hắn. Cho nên bảo Lăng Tiếu đuổi theo Phong Nhã Hinh quả thật có chút quá không thực tế. Cát Bối Hân đang muốn nói gì, chỉ cảm thấy một hồi phong ảnh lướt tới nàng. Nàng còn chưa thấy rõ bóng người kia thì eo nhỏ đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy. Phong Vũ Ảnh và Phong Nhã Hinh cũng phát hiện khác thường, hai người đồng thời nhìn về phía bóng ảnh kia. Chỉ là bọn hắn còn chưa bắt được phương hướng của bóng người kia thì Cát Bối Hân đã bị mang đi bay đến sang một bên. Cát Bối Hân giãy giụa, vừa nghe bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc kia khiến nàng kích động. "Hân Nhi, là ta." Cát Bối Hân như bị điện chạm, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Đúng lúc này Phong Vũ Ảnh và Phong Nhã Hinh cũng thấy rõ người tới. Phong Vũ Ảnh lập tức cười nói: "Thì ra là Lăng Huynh, có lẽ nên gọi là Năng Thành Chủ mới đúng." Phong Nhã Hinh thoáng nhìn qua thân ảnh này ngày càng thêm mị lực kia. Nhìn hắn ôm Cát Bối Hân trong lòng có vẻ phần phức tạp không nói lên lời. Nàng thầm nghĩ nếu như người hắn ôm là ta thì tốt rồi. Lăng Tiếu hôn Cát Bối Hân một cái mới nhìn về phía Phong Nhã Hinh và Phong Vô Ảnh, cười nói: "Phong Huynh, Nhã Hinh tỷ, các người đều đến rồi sao? Thật tốt. Đều đi vào, tiểu đệ chuẩn bị cơm tẩy trần cho các ngươi." Đúng lúc này người trong phủ thành chủ cũng lục tục đi ra. Cát Bối Hân trông thấy Phương Tiềm Vận, Thải Hà Nguyệt, Bạch Vũ Tích lập tức vui mừng nghênh đón. "Vận tỷ, Nguyệt tỷ." Cát Bối Hân nhỏ tuổi hơn Phương Tiềm Vận và Thải Hà Nguyệt nên dùng lễ tỷ muội ân cần hành lễ với hai người. Phương Tiềm Vận lôi kéo tay của Cát Bối Hân: "Đi thôi, chúng ta trở về. Về sau ngươi cứ ở lại chỗ này đi." Thái Hà Nguyệt phụ họa: "Đúng rồi, tỷ muội chúng ta có thể ở chung một chỗ, tách ra lâu như vậy rồi, hắn luôn nhớ thương người đấy." Cát Bối Hân cảm nhận được sự nhiệt tình của hai vị tỷ tỷ, trên mặt cũng có chút trở nên hồng nhuận phơn phớt. Nàng cũng quyết định lần này không trở về nữa, nàng thật sự rất ghét rời xa cái nơi kia. Một đoàn người quay về trong phủ thành chủ. Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới Cát Bối Hân lại đến vào lúc này. Vốn định đợi sau khi đấu giá sẽ tự mình đi một chuyến đến Phong gia đón nàng về. Giờ nàng đã đến tự nhiên sẽ không cần để nàng rời đi nữa. Dùng thực lực quán hiện giờ đã đủ để tự bảo vệ chúng nữ, không cần chịu bất cứ thương tổn nào. Cho dù là thế lực tới đây, cũng khó có thể khiến hắn nhượng bộ nửa bước. Sau khi vào đại điện, Lăng Tiếu liền giới thiệu Phong gia Phong Du Ảnh và Phong Nhã Hinh cho mọi người quen biết. Người trong đại điện liền khách sáo với nhau một phen. Nhưng Lăng Tiếu còn chưa kịp ôn chuyện với Cát Bối Hân thì thị vệ lại lần nữa báo: "Bẩm thanh chủ, bên ngoài có người của bộ gia đến cầu kiến." "Bộ gia?" Lăng Tiếu nghi ngờ một chút liền nói tiếp: "Để bọn hắn vào đi." Hắn dường như không có chút cút mắc gì với bộ gia, sao lại có người tới tìm hắn. Hiện giờ hắn vẫn có vài phần danh khí, nhưng so với nội tình của 18 phương thế lực thì vẫn không đáng nhắc tới, còn chưa đủ để khiến nhân gia phải đến thăm. Người đến Lăng Tiếu cũng có quen biết, chỉ là không quen thuộc lắm. Bộ gia, Bộ Tình, nhân vật lĩnh quân của bộ gia ở Chiến Loạn Uyên, từng hợp tác qua với Lăng Tiếu. Chẳng qua lúc đó Bộ Tình không muốn tính toán Lăng Tiếu thôi. Bộ Tình cũng là mỹ nữ số 1, nàng luôn phi thường tự tin. Chỉ cần nàng muốn câu dẫn thì bất kỳ nam nhân nào đều có thể là một chuyện cực kỳ đơn giản. Nhưng lúc nàng đi vào trong đại điện thì chỉ cảm thấy hoa hết cả mắt lên. Nàng phát hiện tư sắc mà mình vẫn lấy làm ngạo nghễ lại trở nên không chịu nổi một kích. Tư thái mà nàng vốn luôn tự tin trở nên vô cùng ảm đạm thất sắc. Ý đồ đến lần này của nàng là muốn thông qua nhan sắc của mình để tạo quan hệ tốt với Lăng Tiếu, cũng đồng thời nghĩ cách muốn ưu tiên mua lấy sinh mệnh tuyền dịch và bán giai thánh khí mà Lăng Tiếu xuất ra cho đấu giá hội bán cho bộ gia các nàng. Hiện giờ nguyện vọng của nàng chỉ sợ phải phá sản rồi. Nhìn tràng diện các nữ nhân tuyệt sắc tranh nhau khoe sắc trong điện, nàng không thể nghĩ tới ưu thế của mình nữa. À, thì ra là bộ tinh cô nương. Không nghĩ tới ngươi có thể giá lâm Hàn phủ. Thật sự khiến Hàn phủ tràn đầy vinh quang. Lăng Tiếu rời khỏi vị trí chắp tay khách khí với bộ tinh. Lăng Tiếu thừa nhận mình gần đây có hào cảm với mỹ nữ. Chỉ là hắn không phải loại nam nhân thấy nữ nhân nào cũng nhào vào. Mà lúc đầu ở chiến loạn uyên, bộ tinh đã bảo hắn tham dự chung. Đơn giản là ông tâm tư lợi dụng. Cho nên Lăng Tiếu đối với nữ nhân này không hề có ý thưởng thức. Bộ tinh thu thập tâm tình một chút mỉm cười đáp. Lăng thành chủ khách khí, bộ tinh mạo muội tới chơi, phải chăng quá mức đường đột rồi? Lăng Tiếu khoác tay áo nói. Bộ tinh cô nương khách khí, người đến ngồi, người đâu? Pha trà. Bộ tinh nhẹ gật đầu, sau đó phát hiện mình bị rất nhiều nữ nhân xinh đẹp nhìn chăm chú vào, khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Cảm giác giống như là đến tìm nam nhân vậy, khiến cho lòng nàng cảm thấy chột dạ. Cái này, nàng cũng không muốn tiếp tục ở quá lâu, lập tức nói ra ý đồ đến của mình cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nghe xong, hơi sửng sốt, không suy nghĩ liền cự tuyệt. Bộ tinh cô nương, ta có thể cảm nhận được thành ý của ngươi, chỉ là sinh mệnh tuyền dịch và bán giai thánh khí của ta phi thường có hạn. Hơn nữa ta đã thông báo bán cho các bằng hữu khắp nơi. Nếu ta một mình bán cho bộ gia các ngươi, như vậy Lăng Tiếu ta chẳng phải sẽ trở thành người nói không giữ lời sao? Như vậy sau này còn ai dám đến đấu dạ hội của chúng ta giao dịch nữa? Không người nào tin thì làm được cái gì? Đạo lý này dù ai cũng hiểu rất rõ ràng. Bộ tinh cũng không ngoại lệ, nhưng nàng cũng không tin Lăng Tiếu sẽ mang tất cả đồ ra đấu giá. Loại tuyệt thế châm phẩm như vậy ai lại không muốn lưu lại làm đồ tốt? Mang ra một số nhỏ hoặc số ít thứ phẩm để đấu giá đi chứ. Đây chính là quy tắc ngầm của các thế lực. Bộ tinh đôi mắt dễ thương, nhẹ nháy vài cái nói. Lăng thành chủ, nếu như ngươi chịu xuất ra hai thứ kia bán một chút cho bộ gia chúng ta, bộ gia chúng ta sau này sẽ là bằng hữu của Lăng thành chủ. Tin rằng Lăng thành chủ sẽ không cự tuyệt loại bằng hữu ở ngoài cửa đấy chứ. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Hey, bộ tinh cô nương nói quá mức kiêm trọng rồi. Lăng Tiếu chiếm lĩnh nơi nhỏ bé chật hẹp này có thể làm bằng hữu như bộ gia tự nhân cầu còn không được. Chỉ là bộ tinh cô nương, nếu thật sự muốn những vật kia thì ta nghĩ ngươi vẫn nên đợi đến đấu gia hội đi. Lăng Tiếu thật sự không có hàng tồn dư thừa. Kính xin bộ cô nương chớ làm khó tại hạ. Sinh mệnh tuần dịch cùng bán giai thánh khí. Hai thứ này Lăng Tiếu có không ít hàng tồn. Nhưng vật này khẳng định phải lưu lại. Ngày sau sẽ có chỗ cần dùng đến. Nếu không phải vì muốn Phong Vân Thành thành công trong lần đầu tiên, thì hắn cũng không mang thứ tốt này ra đấu gia hội. Bộ tình muốn có được, vậy thì đi đấu gia hội đi. Người khác bắn cho một mũi cho những thế lực lớn kia, nhưng Lăng Tiếu lại mặc kệ. Bộ tinh nhìn ra được Lăng Tiếu nhất định sẽ không chấp nhận, nàng cũng không muốn ở lâu nữa. Đang muốn cáo từ thì phủ thành chủ lại có người tới thăm. Bẩm báo thành chủ, bên ngoài có người của Đông Phương Thế Gia tới cầu kiến. Thị vệ quỳ xuống một gối bẩm báo. Đông Phương Thế Gia. Lăng Tiếu chần chờ một chút, trong óc lướt qua một đạo ảnh xinh đẹp. Lần này Lăng Tiếu lại một lần nữa tự mình ra nghênh đón. Vừa tới cửa, Lăng Tiếu đã thấy được một khuôn mặt tuyệt mỹ, tư thái xinh đẹp của Đông Phương Tinh ở bên người nàng, còn mang theo vài tên tài tuấn trẻ tuổi khí vũ bất phàm và một đám hộ vệ. Lăng Tiếu nhớ lại mình đã không hiểu thấu cùng Đông Phương Tinh ước định kia, khiến trong lòng hắn cũng có chút chột dạ. Nữ nhân bên cạnh hắn đã không ít, mà lại có tình cảm không quá lớn gì với Đông Phương Tinh. Chỉ là bị lời lẽ của nữ nhân này kích thích, hắn chủ nghĩa đại nam nhân đại phát, cùng nữ nhân này vỗ tay thề định, ước ra ước hẹn 10 năm. Cái này khiến hắn nhiều ra một khoản nợ. Không nghĩ tới người sẽ tới. Lăng Tiếu không biết nên nói cái gì, chỉ sờ mũi một cái cười nhạt. Đông Phương Tinh còn chưa nói gì, Đông Phương Hùng đã tiến lên trước hai bước, bộ dáng rất quen thuộc vỗ bả vai của Lăng Tiếu nói. Muội phu, nhiều ngày không gặp, không nghĩ tới chính người lại lăn lộn không tệ đến như thế, thật sự là đáng mừng. Lăng Tiếu bị Đông Phương Hùng vỗ đến bả vai đau nhức thầm mắng. Tên to con này khí lực thật không nhỏ. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Cái này chỉ là may mắn thôi, tiểu đệ không có chỗ để đi, chỉ có thể tìm nơi chim không ai thèm ỉa này để an cư. Ngày sau còn phiền Đông Phương Huynh đến chiếu cố nhiều đấy. Đông Phương Tinh nhìn Lăng Tiếu vô cùng ổ nhu tình nói. không định để hai chúng ta vào ngồi một chút sao? Lăng Tiếu liền giật mình, lập tức làm ra một cái động tác mời. Chỉ là thanh niên khí chất bất phàm bên cạnh Đông Phương Tinh lại phát ra một tiếng hừ lạnh khó chịu. Lúc này, Lăng Tiếu mới dừng ánh mắt trên người trẻ tuổi kia. Hắn vẫn cho rằng người nọ là một vị tài tuấn của Đông Phương gia, nhưng hẳn bản thân hắn đã hiểu lầm. Lam Khang, đệ tử chân truyền của Linh Vũ Các, địa vị gần với sư đệ võ bất phàm của hắn. Ở chiến loạn uyên đã thấy được danh tiếng sát hoàng, có thể thấy được thực lực và thiên phú của hắn đều phi phàm. Sau một thời gian, hắn cũng đã nhảy đến cảnh giới trung giai thiên tôn. Phần năng lực này cũng không có mấy người làm được. Trải qua 2 năm tiềm tu, hắn hiện giờ đã đạt đến trung giai thiên tôn tầng thứ chi cảnh rồi. Không vài năm nữa sẽ đạt tới trung giai đỉnh phong, thậm chí là cao giai thiên tôn cũng không phải việc gì khó. Địa vị của hắn ở Linh Vũ Các khá cao, mà sư phó của hắn cũng là một vị trưởng lão trung giai huyền đế. Ở trong các cũng có quyền lực không nhỏ. Hắn sau khi gặp qua Đông Phương Tinh ở chiến loạn uyên, đã bị mỹ mạo của Đông Phương Tinh hấp dẫn. Thêm vào bối cảnh của Đông Phương gia cũng xứng với thân phận chân truyền đệ tử của Linh Vũ Các của hắn. Vì vậy, sau khi hoàng bảng chi tranh kết thúc, hắn trở về trong các giao phó một chút liền đi đến Đông Phương gia theo đuổi Đông Phương Tinh. Hắn tự nhận dùng thân phận của hắn muốn kết hôn cùng Đông Phương Tinh là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hắn đánh giá quá cao mị lực của mình, cũng đánh giá thấp mị lực của Đông Phương Tinh. Ngoài hắn theo đuổi Đông Phương Tinh ra, mặt khác cũng không có không ít tài tuấn trẻ tuổi các thế lực đánh chú ý vào Đông Phương Tinh. Cuối cùng hắn dựa vào ưu thế của mình đã lấy được sự tán thành của không ít trưởng lão Đông Phương gia. Gần đây, hắn càng bảo sư phó tự mình tìm đến cầu hôn Đông Phương gia. Chỉ là thượng quan gia tự hồ cũng cắn chặt không buông, cũng phái người cầu hôn Đông Phương gia. Để tránh mọi chuyện tiếp tục giằng co, nên Đông Phương lão thái thái đã lên tiếng để Đông Phương Tinh tự mình lựa chọn. Mọi người cao thấp của Đông Phương gia tạm thời không dám vi phạm ý chí của lão gia, nên nàng có thể trì hoãn. Hiện giờ Đông Phương Tinh yêu cầu đến Phong Vân Thành để đấu giá sinh mệnh truyền dịch cho Đông Phương lão thái thái. Lam Khang cũng yêu cầu đi cùng. Hắn suy nghĩ nếu như mình có thể đấu giá được sinh mệnh truyền dịch vào tay đưa cho Đông Phương lão thái gia, thì có lẽ vấn đề này cũng không khó nữa. Thế nhưng hắn không nghĩ tới Đông Phương Tinh chạy đến Phong Vân Thành này là vì một nam nhân. Cái này khiến hắn cảm thấy dị thường khó có thể tiếp nhận. Mình đau khổ theo đuổi 2 năm, kết quả lại không biết người ta có người trong lòng. Đây quả thực là hung hăng nện vào một quyền vào ngực của hắn, khiến hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Bất quá hắn cũng không phải một người dễ dàng chịu bỏ qua. Lăng Tiếu hắn có biết, lúc trước áp sư đệ của hắn, đệ nhất hoàng tọa đạt được đại lượng đế đan. Mà một hồi đại chiến giữa Lăng Tiếu và Viên Chiến Thiên, hắn cũng tận mắt thấy được. Lăng Tiếu quả thật có chút cần lượng. Nhưng hắn không cho rằng mình thua kém Lăng Tiếu, nhất là sau khi đột phá trung giai thiên tôn, thì lòng tự tin càng bành trướng không thôi. Giờ phút này, ở trước mặt nữ nhân lọng trong lòng, tuyệt đối hắn không thể yếu thế. Chỉ cần hắn hướng để ép Lăng Tiếu thì Đông Phương Tinh còn không ngoan ngoãn đi theo hắn hay sao? Thì ra là đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu. Ta còn tưởng là ai chứ? Lam Khang hai tay ôm trước ngực như một bộ ngạo mạn đạm mạc nói. Lăng Tiếu một bên nhìn Lam Khang, sau đó nhìn Đông Phương Tinh hỏi. Vị này chính là... Lăng Tiếu cảm thấy người này có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở đâu, nhưng nghĩ lại không ra. Đông Phương Tinh còn chưa nói thì Đông Phương Hùng ở một bên đã giành nói trước. Vị này chính là muội phu tương lai của ta, Lam Khang. Đến từ Linh Vũ Các, cũng là sát hoàng ở trong top 10 hoàng bảng chi tranh năm trước. Chỉ là không biết em gái ta cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào thôi. Đông Phương Hùng thoạt nhìn thô lỗ, những lời này của hắn lại không thể nghi ngờ đã nhấc lên địch ý giữa hai nam nhân. Đáng tiếc Lăng Tiếu sẽ không chấp nhặt với Lam Khang. Hắn phát giác cảm giác hiện giờ mình đã là người có thân phận, không đáng chấp nhặt. Cho dù là người của Linh Vũ Các thì đã sao? Nhiều nhất cũng chỉ là một tên chân truyền đệ tử mà thôi. Lăng Tiếu chắp tay nói, thì ra là Khang huynh đệ của đệ nhất đại các. Huynh đệ đến thăm Hàn Phủ, thực khiến Lăng mỗ vinh hạnh. Nào, cùng vào ngồi chơi. Lam Khang thấy Lăng Tiếu hạ thấp tư thái, cho rằng hắn đã sợ tên tuổi của Linh Vũ Các rồi, lúc này cực kỳ tự phụ nói. Ta đã cầu hôn với Đông Phương gia rồi, Tinh Tinh về sau sẽ là nữ nhân của ta, ngươi thông minh một chút đi. Lam Khang lời này tràn đầy ý cảnh cáo, cái này khiến cho Lăng Tiếu rất khó chịu. Bất quá Lăng Tiếu vẫn không phát tác, lúc này gật đầu đáp. Đây là chuyện của các ngươi, không liên quan đến ta. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Hùng lập tức lộ ra vẻ khó hiểu, trong nội tâm nói thầm. Chẳng lẽ Lăng Tiếu này sợ? Lam Khang đối với thái độ của Lăng Tiếu coi như thỏa mãn. Lúc này, nói với Đông Phương Tình. Tình Tình, chúng ta vào ngồi một chút đi. Đông Phương Tình mắt cũng lộ ra vài phần khó hiểu, cũng không nói thêm gì, theo Lăng Tiếu cùng nhau tiến vào phủ thành chủ. Sau khi một đoàn người tiến vào, Lam Khang, Đông Phương Hùng cùng với nam tử trẻ tuổi đi cùng trông thấy đám nữ nhân oanh oanh uyến yến thì ánh mắt không thể rời đi được nữa. Nữ nhân trong điện mỗi người diễm lệ vô bỉ, Xuân Lan Thu Cúc đều có, khí chất càng thuộc loại nữ nhân bình thường khó có thể sánh được. Các nàng ở cùng với nhau như bách hoa tề phóng, tranh nhau khoe sắc, khiến cho đám nhân nhân ở đây trực tiếp bị bỏ qua. Đông Phương Tinh cũng chấn kinh nho nhỏ, nàng nào nghĩ đến chỗ Lăng Tiếu có nhiều nữ tử xuân sắc đến như vậy, mỗi người đều có tư sắc không thua nàng. Lăng Tiếu rất hài lòng với nét mặt của bọn hắn, ở đây không xê biệt nắm đều là nữ nhân của hắn. Hắn vẫy tay với chúng mỹ nữ, ý bảo các nàng tới. Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt, Cát Bối Hân, Bạch Vũ Tích, Băng Nhược Thủy, Giao Thanh Mẫn. Sáu người tư sắc bất đồng, nhưng đều là nữ nhân xuất chúng. Nữ nhân có thể khiến rất nhiều nam nhân đỏ mắt, cũng có thể khiến đại bộ phận nữ nhân phải tự ti. Các nàng đều chen chúc đi tới chỗ của Lăng Tiếu. Tiếp theo Lăng Tiếu giới thiệu với Đông Phương Tình. Hề, các nàng đều là nữ nhân của ta, đây là Đông Phương Tình, tiểu công chúa của Đông Phương Thế Gia, các người làm quen với nhau một chút. Lăng Tiếu không muốn khoe khoang cái gì cả, chỉ là muốn khiến Đông Phương Tinh biết rõ hắn đã có rất nhiều nữ nhân như vậy. Nếu muốn gia nhập vào ngũ hậu cung của hắn thì nhất định phải đối mặt với chuyện hiện thực này. Dù sao lúc đó chắc chắn ở Chiến Loạn Uyên hắn đã nói qua với nàng mình có rất nhiều nữ nhân. Nếu như không tiếp thụ được sự thật này vậy thì ước định giữa bọn họ có thể hết hiệu lực rồi. Đông Phương Tinh sớm đã chuẩn bị trong lòng, nhưng khi trông thấy nguyên một đám nữ nhân không hề kém cạnh hơn nàng, trong lòng vẫn bị chấn động một phen. Lúc trước ở Chiến Lạn Uyên, nàng đã buông hào ngôn sẽ khiến Lăng Tiếu triệt để yêu mến nàng, mà nàng sẽ không để Lăng Tiếu có ba vợ bốn nàng hầu. Nàng cảm thấy bằng vào tư sắc và dung mạo của nàng, muốn giữ chân Lăng Tiếu còn không phải là chuyện dễ dàng sao. Nhưng lúc này lòng tin của nàng xuất hiện dao động, lần đầu tiên cảm thấy không tự tin vào dung mạo của mình. Dùng Phượng Tiêm Vận cầm đầu, chúng nữ mỗi người đều đi lên giới thiệu một phen. Các nàng chẳng phân biệt được lớn nhỏ, cũng chẳng phân biệt danh phận gì cả. Tất cả đều nói là nữ nhân của Lăng Tiếu, mà Bạch Vũ Tích và Giao Thanh Mẫn lại rất tự giác nói mình là nha hoàn. Đông Phương Hùng nhịn không được thở nhẹ nói. Ta nói muội phu, người nhiều lão bản như vậy, người quản được sao? Đông Phương Hùng thật hâm mộ à. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là rất bình thường. Giống như Lăng Tiếu, mỗi người đều là tuyệt sắc, thật sự khiến cho người hâm mộ và đố kỵ. Lăng Tiếu cười nhạt. Cũng coi như được. Trong lòng nói thầm, nhiều hơn mấy người nữa, bản thiếu gia cũng quản được. Lam Khang trong nội tâm cũng rất đố kỵ, hắn không hiểu Lăng Tiếu có tài đức gì lại có nhiều nữ nhân tuyệt sắc như vậy. Hắn nhịn không được mở miệng nói. Lăng Tiếu, người vận khí không kém, rõ ràng lừa khiến chưa vị mỹ nữ ưa thích. Thái độ của Lam Khang rất có hương vị từ trên cao nhìn xuống, thái độ cũng cực kỳ ngạo mạn, tựa hồ luôn lộ rõ thân phận hơn người của mình vậy. Người trong đại điện lập tức nhìn chăm chăm vào Lăng Khang. Diệp Vân Phong nhịn không được quát to. Người là người phương nào? Rõ ràng dám gọi thẳng tục danh của lão đại ta. Lam Khang khinh miệt nhìn thoáng qua Diệp Vân Phong rất ngạo nghễ nói. Bất tài Linh Vũ Các Lam Khang, một trong hoàng sát bảng. Thì ra là đệ tử Linh Vũ Các, chẳng qua là ỷ vào hậu trường cứng rắn thôi. Khó trách con mắt sinh trên đỉnh đầu. Diệp Vân Phong cũng chào phúng Lăng Khang. Dám bất kính với lão đại của hắn, coi như thiên vương lão tử hắn cũng sẽ không chịu thua. Ngươi nói gì? Lão đại ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là thứ gì chứ? Lam Khang nghe xong lời của Diệp Vân Phong, lập tức lửa giận đại thịnh. Ta không là thứ gì. Ta là người, không giống loài chó nào đó, con mắt sinh trên đỉnh đầu, lớn lên. Người không người, quỷ không quỷ, ở đây không chào đón người, mời ra ngoài. Diệp Vân Phong một chút yếu thế cũng không trừng mắt với Lam Khang. Lòng hắn nghĩ, lão đại ta ngay cả cổ gia, dược môn, hắc ma môn, những thế lực này còn không sợ. Linh Vũ Các ngươi tuy rằng là đệ nhất các, nhưng cũng không phải cho ngươi định đoạt, sợ người kia dám. Diệp Vân Phong đi theo Lăng Tiếu, ít nhiều cá tính cũng cuồng vọng giống như Lăng Tiếu. Hắn tuy rằng không rõ vì sao lão đại phải cho hắn vào phủ, nhưng lão đại làm chủ nhân không tiện xuất mã, hắn làm tiểu đệ tuyệt đối không thể nhìn lão đại bị khi nhược được. Lam Khang trong mắt lộ ra sát cơ đậm đặc, hắn thân là đệ tử kiệt xuất của Linh Vũ Các, nào từng chịu qua người khác khinh bỉ như vậy, đi đến nơi này lại không được mời chào chứ. Hôm nay đi tới thành trì mới xây này, rõ ràng lại có người không bán mặt mũi cho hắn. Hắn còn chưa nổi giận, mấy người trẻ tuổi bên cạnh đã bi phẫn mắng lên. Ngươi là thứ gì? Rõ ràng dám bất kính với Lam Khang huynh, có tin ta đánh người không? Đúng vậy, đừng tưởng rằng ở địa bàn của các ngươi thì có thể khoa trương, nhanh xin lỗi Khang huynh. Mau, bằng không, nơi này của các ngươi bị san thành đất bằng. Xin lỗi sao được, ít nhất cũng phải tát mình 100 cái rồi tính sau. Đúng vậy, đầu tiên phải đánh cái miệng tiện của mình, nếu Lam Khang huynh không hài lòng thì lấy luôn cái mạng nhỏ của các ngươi. Những người này đều đến từ Đông Phương gia, bọn họ cũng biết thân phận của Lam Khang ở Linh Vũ Các không thấp. Bọn hắn sớm đã được trưởng bối gia tộc dặn dò phải đối đãi với Lam Khang. Trước tiên kéo tốt quan hệ, nói không chừng đó sẽ là phò mã tương lai. Cho nên lúc ở gia tộc cực kỳ nịnh nọt Lam Khang, hôm nay bọn hắn cũng đi theo đến đây, trông thấy Lam Khang bị khinh bỉ, tự nhiên là thừa câu nói chuyện giúp Lam Khang rồi. Lam Khang được nịnh nọt, trong lòng rất đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Phong cũng càng thêm khinh thường. Chó ở đâu ra đến chỗ của ta sủa bậy thế? Đều ném ra bên ngoài cho ta. Một thanh âm rất tùy ý nhàn nhạt vang lên. Lăng Tiêu vốn không muốn mở miệng, nhưng những người này tự hồ không biết đây là địa bàn của hắn. Có lẽ bọn hắn vốn cũng không để chủ nhân như hắn vào mắt. Hắn không mở miệng không được. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một cỗ khí thế cường đại từ một góc không biết từ đâu truyền tên ra. Một cỗ lực lượng trói buộc cường đại hàng lâm đến trên người đệ tử của Đông Phương Thế Gia. Trưởng lão của Đông Phương Thế Gia ở cạnh bọn hắn nheo mắt, muốn trấn khai khí thế, lại phát hiện ra mình bị cố khí thế kia cường ép trấn trở về. Huyền đế chính thức. Đông Phương trưởng lão liên tiếp lui lại phía sau kinh hô. Sau một khắc, mấy tên trẻ tuổi, nông nổ, nỗ mã kia đã bị một bàn tay to lớn, vô hình, xé ra phương hướng, bay về phía đại điện bên ngoài. Những người kia không hề có thực lực phản kháng, nặng nề ngã ở bên ngoài, liên tục phát ra tiếng kêu thảm. Lam Khang vẻ mặt tái nhợt nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, đây là đạo đại khách của ngươi sao? Tuy nói bị ném ra bên ngoài không phải người của Linh Vũ Các bọn hắn, nhưng hắn cũng là thay đổi cách nói chuyện mới bị ném ra ngoài. Cái này chẳng khác gì đánh vào mặt của hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đông Phương Hùng cũng ở một bên mở miệng. Muội phu, đây là ý gì? Đối với người, ta sẽ dùng cách của người. Đối với chó, ta sẽ dùng cách đánh chó. Lăng Tiếu nhíu mi sâu kín nói. Hắn nhìn chăm chăm vào Lăng Khang, một chỗ hung hăng mang khiếp người lập tức lóe tán phát ra. Lam Khang chỉ cảm thấy có một đầu chân long vô cùng cường đại đột nhiên gào thét lao tới hắn. Hắn liền không nhịn được, liên tiếp lui về phía sau, sau lưng cũng toát ra không ít mồ hôi lạnh. Người! Hắn chỉ Lăng Tiếu muốn nói gì đó, nhưng lại không nói lên lời, chỉ cảm thấy ngực như bị thạch đè nặng, khiến cảm thấy vô cùng khó chịu. Phốc! Bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một nụ máu tươi nhịn không được mà phun ra ngoài. Đừng có mang cái thân phận ưu việt của người kia lộ ở ra đây. Cút ra ngoài cho ta. Lăng Tiêu khinh thường nhìn qua Lam Khang quát lạnh nói. Cho hắn 3 phần chắc đã muốn mở phường nhuộm. Người này thật sự là không biết điều rồi. Đông Phương Tinh cùng Đông Phương Hùng đều ngây dại. Bọn hắn đều đã sớm nghe qua thực lực của Lăng Tiêu xưa đâu bằng nay. Thế nhưng không nghĩ tới hắn cường hãn tới như vậy. Rõ ràng chỉ một ánh mắt khiến Lam Khang bị thương. Cái này quá là nghịch thiên đi. Phong Vô Ảnh, Phong Nhã Hinh, Bộ Tinh cùng người Đông Phương Hùng. Những người này đều là nhân tài kiệt xuất từng tham gia hoàng bảng chi tranh. Thấy một màn này liền bị đả kích rất lớn. Bọn hắn ở trong lòng thầm than, không hổ là đệ nhất hoàng tọa, phần thực lực này cũng không phải đùa. Lúc này, tên Đông Phương gia trưởng lão kia giận dữ nhìn Lăng Tiếu nói. Người đến cùng muốn làm gì? Hẳn là không muốn khai chiến với Đông Phương gia và Linh Vũ Các sao? Thiết trưởng lão, ở đây không có chuyện của ngươi, lui xuống trước đi. Đông Phương Tinh khẽ mở cặp môi đỏ mọng nhàn nhạt nói. Thỉnh công chúa, hắn thật sự khinh người quá đáng rồi. Trưởng lão kia nhìn Đông Phương Tinh nói. Không cần phải nói nữa, chuyện ta đều rõ ràng, là bọn hắn quá mức trước. Đông Phương Tinh khoát tay áo nói tiếp, tiếp theo nhìn Lăng Tiếu nói. Tinh Tinh thay bọn hắn xin lỗi ngươi. Lăng Tiếu khoát tay. Chuyện không liên quan đến ngươi. Là do bọn hắn. Tiếp theo hắn quay người nói với Bạch Vũ Tích, Vũ Tích phân phó xuống dưới, chuẩn bị yến hội, ta muốn mở tiệc thiết đãi bằng hữu. Lúc này Lam Khang phục hồi lại tinh thần, trừng mắt nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, ngươi khinh người quá đáng. Nói xong hắn lại muốn ra tay với Lăng Tiếu. Một lão giả ở bên cạnh hắn, nắm bờ vai hắn nói. Không được. Lão giả này thình lình cũng có tu vi bán đế, là một hộ vệ trưởng lão của Lam Khang, toàn quyền phụ trách an toàn cho Lam Khang. Vừa rồi nơi này có huyền đế chính thức ra tay, hắn đương nhiên có thể cảm ứng được. Nếu Lam Khang động thủ ở chỗ này khẳng định sẽ gặp nhiều thua thiệt, mà hắn cũng không thể cản được. Muốn động thủ à? Không cần lão đại ta ra tay, ta có thể hành hạ người rồi. Diệp Vân Phong lần nữa nhảy ra ngoài quát. Vân Phong, bớt tranh cãi, miễn cho nói chúng ta là khi dễ khách nhân. Lăng Tiếu nói chuyện. Người bên cạnh nghe được lời này của Lăng Tiếu thiếu chút nữa đang ngã nhào. Cái này còn không gọi là khi dễ khách nhân, người đã ném người ta ra ngoài rồi, còn chấn cho người ta hộc máu. Vậy sao mới gọi là khi dễ người? Chẳng lẽ thật sự phải lấy mạng người mới hài lòng? Lam Khang vẻ mặt tái nhợt nhìn Lăng Tiếu và Diệp Vân Phong, trong nội tâm nhịn một đoàn liệt hỏa nồng đậm, hắn hung hăng trừng mắt nhìn mọi người nói. Các người, rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ cái mối nhục ngày hôm nay. Lam Khang phất tay áo muốn rời đi, nhưng bước chân hắn đi quá nhanh. Hiệp xảo lại có một gã thị vệ vội vàng từ bên ngoài vọt đến. Hai người đụng vào nhau, Lam Khang không có bất kỳ chuẩn bị nào, rõ ràng bị lui về phía sau hai bước thiếu chút nữa ngã nhào. Hắn giận dữ. Khinh người, quá đáng rồi. Nói xong hắn liền đánh tới thị vệ kia. Hắn một trưởng này đã dốc hết toàn lực, tựa hồ muốn lấy mạng của tên thị vệ kia. Không được làm loạn, nhỏ không nhịn, sẽ đại loạn. Tên bán đế linh vũ các kia lập tức bắt lấy cánh tay của Lam Khang nói. Lăng Tiếu không để ý tới Lam Khang, hỏi thị vệ kia. Vội vàng làm gì? Thiếu chút nữa đã đụng đả thương người rồi có biết không? Nếu làm bị thương thì bản Tiếu gia còn phải bồi tiền thuốc men đấy. Lời này vừa nói ra, Lam Khang thiếu chút nữa đã tức đến hộc máu. Hắn ở một khắc cũng không muốn ở chỗ này nữa, trong nội tâm thầm nghĩ. Lăng Tiếu người nhớ kỹ, chờ ta trở về, trong các triệu hồi đủ đội ngũ nhất định sẽ khiến các người nguyên một đám đều chết ở chỗ này. Hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa từng chịu qua chế nhạo thế này rồi. Hôm nay còn bị nhục nhã trước mặt nữ nhân mình thích. Thù này hắn nhớ kỹ. Lúc này thì vệ kia mang theo vẻ khủng hoảng nói với Lăng Tiếu. Đúng, thực xin lỗi thiếu gia. Ta không phải cố ý, là Linh Vũ Các có đại nhân tới, cho nên ta mới vội vàng cầm báo. Thì vệ kia đối với Lăng Tiếu sợ như sợ cọp. Thật vất vả mới được công việc này cũng không muốn cứ như vậy mất đi. Đại nhân Linh Vũ Các. Lăng Tiếu sửng sốt. Người trong đại điện cũng đều sửng sốt. Lam Khang trước mắt không phải cũng là người của Linh Vũ Các sao? Linh Vũ Các nhanh như vậy đã nhận được tin tức đến thay Lam Khang xả giận sao? Đây quả thực là quá mức thần kỳ rồi. Lam Khang đắc ý cười. Không nghĩ tới trong các lại có người đến. Ngày tháng hung hăng càn quấy của Lăng Tiếu ngươi chấm dứt rồi. Lăng Tiếu hơi nhíu mày không nói chuyện, vẫn quyết định tự mình ra ngoài nghênh đón người của Linh Vũ Các. Hắn không phải sợ, mà không rõ đây là chuyện gì. Hôm nay sao lại có nhiều người của thế lực lớn tới mình tìm mình như vậy chứ? Chẳng lẽ nhân phẩm của hắn quá tốt cho nên đám người thế lực lớn này phải tới hỏi thăm mình sao? Không thể không nói sức tưởng tượng của Lăng Tiếu quả thực là cường hãn. Lăng Tiếu đi ra ngoài rồi, mọi người phía sau hắn cũng đều đi theo ra. Linh Vũ Các thân là trung vực đệ nhất đại các, là thánh địa mà tất cả võ giả đều hướng đến. Đám người Phong gia, Bộ gia, Đông Phương gia tự nhiên sẽ không cho rằng mình có thể ngang hàng với người ta. Linh Vũ Các tổng cộng đến 3 người, nhưng 3 người này đều không tầm thường, rõ ràng đều là cường giả đế cấp, mà trong đó có một người Lăng Tiếu còn quen biết. Cái này Lăng Tiếu rốt cuộc biết rõ Linh Vũ Các tại sao có người đến rồi. Lăng Tiếu còn chưa kịp tiến lên mời thì Lam Khang cùng với gã hộ vệ trưởng lão kia đã chạy lên cung kính nói. Lam Khang, Lưu Thành, bái kiến 3 vị trưởng lão. Lam Khang hiện giờ trong lòng nở hoa rồi. Trong các bọn hắn rõ ràng có 3 vị thượng đại trưởng lão ở chỗ này. Mỗi một vị đều là huyền đế hạng cấp hàng thật giá thật. Thực lực này bày ra muốn diệt đám người Lăng Tiếu quả thực rất dễ dàng. Nghĩ tới đây Lam Khang trong nội tâm vô cùng sảng khoái. Thế nhưng hành động kế tiếp của 3 gã đế cấp kia lại phá vỡ mộng đẹp của hắn. Hey, thì ra là đệ tử của Hàn Sư Đệ. Các người cũng tới Phong Vân Thành hả? Một gã huyền đế thoáng nhìn qua Lam Khang thản nhiên nói. Là Lam Khang, Ân sứ bá có chuyện còn mời các ngươi ra tay thay ta. Lam Khang liên tục gật đầu đáp, vừa định thổ đến thì tên huyền đế kia lại khoát tay nói. Chuyện của ngươi để nói sau đi. Tiếp theo tên huyền đế kia mang theo hai gã huyền đế khác vọt qua chỗ hắn, liền bước nhanh tới một hướng. Hề, Lăng Thiếu, đạo ân đến chúc mừng người. Một gã huyền đế dẫn đầu chắp tay nhiệt tình với Lăng Tiếu. Tên huyền đế này rõ ràng là đạo ân ở trong chiến loạn uyên, từng nhận thức Lăng Tiếu, là người từng chịu ân huệ của tà đế. Lúc này hai gã lão giả ở bên cạnh đạo ân cũng nhào nhào khách sáo nói vài câu chúc mừng với Lăng Tiếu. Lam Khang sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn hiện giờ mới nhớ tới một màn lúc trước đạo ân ở bên ngoài chiến loạn uyên đã quỳ xuống với Lăng Tiếu kia. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao bọn đợi ông lại phải xuất hiện ở Phong Vân Thành rồi. Hóa ra là vội tới làm chỗ dựa cho Lăng Tiếu. Cường giả bán đế ở bên cũng vẻ mặt không hiểu, thật sự không biết nên làm sao mới tốt. Trong nội tâm cũng tầm hô. Cũng may vừa rồi không động thủ, bằng không thì thảm rồi. Đạo ân thúc, không nghĩ tới người sẽ đến, nhanh vào trong. Lăng Kiếu lôi téo tay của đạo ân thân mật nói. Đạo ân nói, đừng vội, ta giới thiệu cho ngươi, hai người bọn họ đều là bạn tốt của ta. Lão Chu Lão Điền, chuyên môn đến để làm chỗ dựa cho người đấy, bọn hắn đều là kim chủ à. Lăng Kiếu lại khách khí nói với hai gã huyền đế. Bái kiến Chu Lão, bái kiến Điền Lão. Các ngươi có thể tới là vinh hạnh của tiểu tử. Hai gã huyền đế đều rất thỏa mãn với thái độ của Lăng Tiếu. Bọn họ đều biết được đạo ân mời đến. Nghe nói chủ nhân tà đế mới cho là Lăng Tiếu vài phần mặt mũi. Trong nội tâm lại vô cùng cao ngạo. Hiện giờ Lăng Tiếu hiểu biết như thế. Trong lòng bọn hắn cũng thoải mái hơn không ít. Tiếp theo mấy người lại khách sáo một phen. Lăng Tiếu lần này mời mấy người vào trong nghỉ ngơi. Lúc này đạo ân nói. Đừng vội. Ta hỏi thử xem sư điệt kia gặp phải chuyện gì. Nói như thế nào hắn cũng là chân truyền đệ tử của Hàn sư đệ ta. Tiếp theo hắn nhìn về phía Lam Khang nói. Có chuyện gì người mau nói đi. Ta và hai vị sư thúc của ngươi sẽ thay người làm chủ. Nếu như không có việc gì lớn, vậy thì chờ chúng ta rảnh rồi nói sau. Hắn và sư đệ kia giao tình không sâu. Chỉ là đồ đệ của sư đệ kia ở Hoàng Bảng chi tranh. Lấy được thành tích không tệ, được trong các khen ngợi. Cho nên hắn vẫn phải chiếu cố một hai. Lúc này Lam Khang không biết nên mở miệng như thế nào. Xem thái độ đạo ân đối với Lăng Tiếu, hắn cũng không cho rằng đạo ân sẽ vì chuyện này mà ra tay với Lăng Tiếu. Trong lòng của hắn cực kỳ biệt khuất. Ngay khi Lam Khang không biết nói gì thì Lăng Tiếu ở một bên nói. Đạo ân thúc, vừa rồi vị huynh đài đây cùng ta có chút hiểu lầm. Bất quá ta cũng không biết hắn là sư đệ của ngươi. Bằng không. Được rồi, ta ở đây xin lỗi Khang huynh vậy. Đạo ân tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe Lăng Tiếu nói như vậy cũng có thể đại khái đoán được một chút. Đệ tử Linh Vũ Các bọn hắn đều dưỡng thành thái độ cư xử ngạo mạn. Hắn vì thế nên mới đắc tội Lăng Tiếu, bị Lăng Tiếu giáo huấn, muốn hứng hắn xin giúp đỡ. Đạo ân nhíu mày nói. Người trẻ tuổi tranh cường hào thắng, khó mà tránh khỏi. Lăng Thiếu, việc này cho đạo ân thúc chút mặt mũi, cứ định như vậy đi. Đạo ân lời này là ra mặt thay cho Lam Khang nói chuyện, nhưng trên thực tế là đang giữ gìn mặt mũi cho Lăng Tiếu. Ý là nói, xem trên mặt mũi ta không khó xử Lam Khang nữa. Nếu như đổi thành người khác khi dễ Linh Vũ Các bọn hắn, đạo ân dễ nói chuyện như vậy mới lạ. Lăng Tiếu chỉ là truyền nhân của ân nhân tà đế, đạo ân lại là một người trọng tình trọng nghĩa, nên tự nhiên đứng bên về phía của Lăng Tiếu. Đạo ân thúc nghiêm trọng rồi, ta Lam Khang huynh cũng không có mâu thuẫn lớn, đương nhiên không có gì rồi. Nhanh vào trong phủ, ta đã sai người chuẩn bị xong tiệc rượu, có chuyện gì vào trong lại nói sau. Lăng Tiếu liên tục khoát tay, vì vậy một đoàn người lại một lần nữa quay vào trong đại điện. Mà Lam Khang tự nhiên sẽ không mặt dày mày dạn tiến vào nữa. Hắn cùng hộ vệ trưởng lão của hắn chỉ có thể mang theo vẻ vô cùng oán hận rời đi. Chỉ là bọn hắn vừa đi không bao lâu, lập tức đã có người tìm tới bọn hắn. Hai vị chính là vị đại nhân của Linh Vũ Các sao? Một người trung niên đến trước mặt của Lam Khang và tên bán đế kia có chút khom người hỏi. Trung niên nhân tướng mạo xấu xí, tuy nhiên lại có thực lực cao giai thiên tôn. Bán đế chắn trước người Lam Khang hỏi. Ngươi là người nào? Biết rõ chúng ta là người của Linh Vũ Các, còn dám cản đường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 190 của Bộ truyện Lăng Thiên Ký. Tập này thì mình làm nó không được tốt lắm. Đang có chút vấn đề, nên là mong quý vị bỏ qua cho mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.